Tận thế nhạc viên, chương 77, vận mệnh quyết định bởi người song lục 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tơ bạc đồng dạng nước mưa bọc lấy màu trắng nóng hơi. Cuồn cuộn không tuyệt từ trên bầu trời phiêu rơi xuống. Hóa thành càng nhiều hơi nước. Tan vào từng mảnh nồng đậm trong sương mù trắng. Bị hơi nước thật mạnh bao quanh đội đỏ thành viên. Giờ phút này thật hy vọng là bởi vì nóng trời mưa quá lâu. Chính mình trong lỗ tai rót nước cho nên không nghe rõ. Đội trắng tiến lên ba ô. Trần Phàm cái thứ nhất nhảy dựng lên. Nếu như không phải là bởi vì cố kỵ điểm tiên sinh. Khả năng đã sớm xông đi lên dắt lấy Lâm Tam Tửu cổ áo một trận lắc lư. Nữ nhân kia đang làm cái gì a? Tại sao muốn để đội trắng tiến lên ba ô? Ngoại trừ thỏ nâu, mấy người còn lại sắc mặt cũng giống như vậy. Muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Tựa như là nghe thấy được đội đỏ bên này tiếng lòng. Thân là đội trắng tuyển thủ nam thanh niên. Bộ pháp nhẹ nhàng liên tiếp đi về phía trước ba bước. Cái này mới ngừng lại. Nhìn qua Lâm Tam Tửu cùng đội đỏ trong ánh mắt tràn đầy thoải mái ý cười. Hắn liên tiếp cười mấy âm thanh. Lúc này mới chỉ vào Lâm Tam Tửu không biết nói thứ gì. Một bộ hết sức vui mừng dáng vẻ. Ngay tại đội đỏ thành viên đã mê mang lại sinh khí thời điểm. Điểm tiên sinh thanh âm đúng lúc đó vang lên. Ai, không nghĩ tới đội đỏ tuyển thủ tác chiến thất bại a, hiện tại ta đến vì mọi người giảng giải một chút vừa rồi phát sinh sự tình đi. Đội đỏ tuyển thủ hướng về phía ta xin một lần cùng đội trắng tuyển thủ đối thoại cơ hội. Sau đó nàng đối đội trắng tuyển thủ nói. Hy vọng hai người có thể hợp tác một lần. Đừng lại mỗi lần đều chỉ đi một ô bởi vì rất rõ ràng. Mỗi lần đều chỉ đi một ô. Ngoại trừ sẽ cho bọn hắn tạo thành tổn thất lớn hơn bên ngoài. Không còn khác chỗ tốt. Cùng nói muốn bị tổn thất to lớn sau lại đến quyết đấu. Còn không bằng trước thời gian quyết đấu tới có lời chút. Mà đội trắng tuyển thủ lúc ấy nghe đề nghị này về sau. Cũng đồng ý, nói hắn lần tiếp theo sẽ báo ba ô, nhưng là sau đó lần thứ 8 đếm số trong. Đội trắng tuyển thủ đơn phương bội ước, chỉ báo một ô, mà đội đỏ tuyển thủ vẫn tuần hoàn theo ước định báo ba ô, cho nên liền có hiện tại khác biệt. Điểm tiên sinh một giải thích xong, Trung Tuấn Khải mặt đằng liền đỏ lên vì tức. Hắn hung hăng chừng đội trắng nam thanh niên một chút. Hô, điểm tiên sinh, loại này rõ ràng trái với điều ước hành vi. Chẳng lẽ liền không có xử phạt? Điểm tiên sinh đối với cái này trả lời. Đỏ trắng hai đội đều nghe được nhất thanh nhị sở. Mặc dù trái với điều ước hoàn toàn chính xác không tốt. Nhưng là trong quy tắc trò chơi cũng không có cấm chỉ. Cái gì đây rõ ràng là gạt người. Trung Tuấn Khải ngồi không yên. Vừa định nhảy dựng lên, lại bị bạn gái bắt lại tay. Hắn lúc này mới có chút nghi hoặc quay đầu nhìn xem. Phát hiện mình mấy cái đồng đội, lúc này đều là một mặt không đồng ý, lão Vương một mặt âm trầm. Đấm vào giày bờ môi nhẹ nói. Vị kia Lâm tiểu thư nhìn xem hung ác, thực tế cũng chính là cái ngây thơ hàng. Ý nghĩ thật là tốt. Hừ, cũng không nhìn một chút trường hợp nào. Đúng vậy a Trung ca. Trần Phàm cũng mở miệng, nàng quả thực chính là đưa lên cửa bị lừa mà. Đừng nói người kia, chính là đổi ta cũng 100, sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Trung Tuấn Khải giật mình nhìn bọn hắn, qua nửa ngày, đem ánh mắt rời đến bạn gái mình trên người. Liên Tiểu Liên nhẹ giọng nói, người đừng để điểm tiên sinh đối nghịch nha. Vạn nhất ngươi nhận cái gì trừng phạt, ta nhưng làm sao bây giờ? Một câu nói kia tựa như một trận hòa phong. Lập tức thổi tắt Trung Tuấn Khải lửa giận. Hắn nhìn đám người một chút. Rốt cục thở dài không nói chuyện. Ở một bên nhắm mắt dưỡng thần thỏ nâu. Mở ra một con mắt nhìn một chút. Lại hai mắt nhắm nghiền. Giống như nhanh ngủ rồi. Phảng phất biết bọn hắn nói đến không sai biệt lắm. Điểm tiên sinh lên tiếng. Đội trắng tuyển thủ lần này liền đi ba ô. Đi vào sổ số điểm mua chương sổ số. Mở ra một cái bảo dương. Đội trắng tuyển thủ, người là có hay không muốn mở cái này bảo dương? Nam thanh niên dương dương đắc ý hô một tiếng. Từ miệng hình nhìn lại, rõ ràng chính là một cái phải chữ chúc mừng đội trắng tuyển thủ. Ngươi mở ra 2 điểm, nhưng là do ở các ngươi có một cái vu nữ nguyền rủa, cho nên thực tế chỉ tới tay 1 điểm. Hiện tại các ngươi đạt được là 1 điểm, dù cho chỉ lấy được 1 điểm, cũng là một cái cực lớn vui mừng. Nam thanh niên tựa hồ không nghĩ tới chính mình một lựa chọn, vậy mà mang đến hảo vận như thế, lập tức vẻ mặt tươi cười, thần sắc cũng dễ dàng không ít. Đội đỏ tuyển thủ tại trên xe bus liên phát dũng mãnh phi thường. Bắt một cái sắc lang, một kẻ lưu manh, một tên trộm. Cục công an ban thưởng 3 điểm. Hiện tại đội đỏ đạt được là 1 điểm. Nam thanh niên tươi cười dừng lại. Lúc này đội đỏ có được phần thưởng 2 kiện. Đạt được 1 điểm. Có. Bỏ qua. Pass. Cơ hội 1 cái. Có. Giữa trận nghỉ ngơi 5 phút. Cơ hội 1 cái. Thân ở thứ 8 ô, đội trắng có được phần thưởng 3 kiện. Đạt được 1 điểm. Có. Hối hận 1 nước cờ. Cơ hội 1 cái. Thân ở thứ 10 ô, ha ha. Không nghĩ tới nàng vận khí cũng thực không tồi. Vậy mà một hơi đem đạt được thêm vào đến chính 1 điểm. Lão Vương cười vỗ đùi. Ướt sũng tròn vo bụng lớn bị chấn động đến run lên. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Đối diện kia tiểu tử ly điểm cuối cùng còn có 6 cái ô vuông. Nếu là có thể dẫm lên mấy cái tạm dừng cách, chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Trần Phàm liên tục gật đầu phụ họa. Vừa mới nói câu, hy vọng là dạng này. Bỗng nhiên một chút thoáng nhìn Lâm Tam Tử bóng lưng. Choáng váng, không riêng gì hắn. Giờ phút này toàn trường người đều có chút ngốc bởi vì Lâm Tam Tử lại làm lên cùng lần trước giống nhau như đúc động tác. Trước cùng điểm tiên sinh nói cái gì? Đạt được sau khi cho phép. Lại quay đầu cùng nam thanh niên nói hồi lâu. Bởi vì căn bản nghe không được nàng tiếng nói. Đỏ đối đám người đành phải trợn tròn con mắt. Đi nghiên cứu nam thanh niên trên mặt mỗi một tia biểu tình liền từng khỏa từ trên mặt hắn lăn xuống hạt mưa. Đều bị đám người nhìn chằm chằm nhìn một cái cẩn thận. Nam thanh niên giống như hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Tại chỗ sửng sốt hơn nửa ngày, đem Lâm Tam Tửu từ đầu đến chân nhìn nhiều lần về sau. Hắn rốt cục lần nữa nhẹ gật đầu. Liên Tiểu Liên trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Kéo lại bạn trai tay áo. Ngữ khí phát run. Lão công, nàng không thể nào có như vậy xuẩn người a. Đội đỏ thành viên trong lòng đồng thời nghĩ đến một cái khả năng. Sắc mặt xoát đều trắng. Mà lúc này, điểm tiên sinh lại dùng hắn vĩnh viễn là vui vẻ như vậy ngữ khí lên tiếng. Lần thứ 9 đếm số. Đội trắng tiến lên 3 ô, đội đỏ tiến lên 1 ô. Nếu có thể nghe thấy đội trắng bên kia thanh âm. Lúc này nam thanh niên tiếng cười sợ là đã vang vọng đất trời tại hắn không kịp chờ đợi lại đi qua 3 cái ô vuông về sau. Đã đứng ở thứ 13 cái ô vuông trên. Ly điểm cuối cùng chỉ kém 3 bước. Liền có thể thắng lợi. Trần Phàm đột nhiên nhảy dựng lên. Trên trán gân xanh bay bổng. Bỗng nhiên liền xông về trò chơi đấu trường. Ở đây mấy người đúng là ai cũng không có ngăn lại hắn, chỉ là không đợi hắn sờ đến Lâm Tam Tửu bên cạnh đâu. Trong xương trắng đột nhiên nổ lên một đầu thiểm điện. Nặng nề mà đánh vào trên người hắn. Lập tức hơi nước bên trong liền tràn ngập lên một cỗ thịt mùi cháy khét. Lâm Tam Tửu hờ hững nhìn một chút cách mình không xa. Một bộ quần áo đã bốc lên thuốc lá Trần Phàm. Không để ý đến hắn. Chỉ quay đầu nhìn qua đối diện ly điểm cuối cùng càng phát ra tới gần nam thanh niên. Đối đội đỏ thành viên đưa ra một lần cảnh cáo. Nếu như lại có ý đồ tiếp xúc trong trận đấu tuyển thủ can thiệp. Đối thành viên lấy tử vong trừng phạt. Câu nói này nói chuyện. Không cần quay đầu lại nhìn. Lâm Tam Tửu liền biết Trần Phàm khẳng định trở về. Đội trắng tuyển thủ theo nãy di vật bên trong tìm được 1 điểm. Đội trắng, 1 điểm, lúc này đạt được không? Điểm tiên sinh lại một lần nữa bắt đầu thưởng phạt công bố. Đội đỏ tuyển thủ đi ngân hàng tiết kiệm tiền lúc, trở thành thứ 100 cái khách hàng mà đạt được 1 cái bảo dương. Xin hỏi phải chăng mở bảo dương? Đúng, Lâm Tam Tửu nhìn lên trước mắt ô vuông. Nhàn nhạt đáp, chúc mừng. đội đỏ tuyển thủ mở ra một kiện phần thưởng. Ở trong sân mọi người dị dạng trong sự phản ứng. Nét mặt của nàng vẫn rất bình tĩnh. Lần thứ 9 đếm số kết thúc về sau. Đỏ trắng hai đội tình huống so sánh. Đội đỏ có được phần thưởng 2 kiện. Đạt được 1 điểm. Có. Bỏ qua. Pass. Cơ hội 1 cái. Có. Giữa trận nghỉ ngơi 5 phút. Cơ hội 1 cái. Thân ở thứ 9 ô, tuyển thủ Lâm Tam Tửu thu hoạch được tư nhân phần thưởng 1 kiện. Đội trắng có được phần thưởng 3 kiện. Đạt được 0 điểm. Có. Hối hận 1 nước cờ. Cơ hội 1 cái. Thân ở thứ 13 ô, tiếp xuống lần thứ 10. Lần thứ 11. Lần thứ 12 đếm số. Đỏ trắng hai bên từng người đều chỉ đi tới 1 ô, xem ra. Lâm Tam Tửu là đã tỉnh ngộ lại. Sẽ không lại bị lừa chỉ là chênh lệch của song phương đã kéo lớn đến 4 ô, thắng bại đã chú định. Thật sự là nói cái gì cũng đã chậm. Bất quá tại cái này 3 lần đếm số trong. Hai bên thu hoạch cũng không thể bảo là không lớn. Đi qua 3 cái ô vuông trong. Trên cơ bản không phải bảo dương chính là ban thưởng. Nghe được tất cả mọi người có chút tâm giao thần trí. Lần thứ 12 đếm số kết thúc sau. Đỏ trắng hai đội tình huống so sánh. Đội đỏ có được phần thưởng 2 kiện. Đạt được 3 điểm. Có. Bỏ qua. Pass. Cơ hội 1 cái. Có. Giữa trận nghỉ ngơi 5 phút. Cơ hội 1 cái. Thân ở thứ 12 ô. Tuyển thủ Lâm Tam Tửu thu hoạch được tư nhân phần thưởng 2 kiện. Đội trắng có được phần thưởng 3 kiện. Đạt được 2 điểm. Có. Hối hận 1 nước cờ. Cơ hội 1 cái. Bên ngoài sân xin giúp đỡ. Cơ hội 1 cái. Thân ở thứ 16 ô, đội trắng tuyển thủ thu hoạch được tư nhân phần thưởng 1 kiện. Đội trắng đã tại thứ 16 ô trên. Cũng liền mang ý nghĩa. Vận mệnh quyết định bởi người song lục. Cái trò chơi này còn có một lần đếm số cơ hội. Liền sẽ lấy đội trắng chiến thắng mà kết thúc. Đội đỏ trong thành viên. Không có một cái sắc mặt đẹp mắt. Lâm Tam Tửu vì thoát khỏi sinh tử quyết đấu, mà cố ý thua mất trò chơi cái này đã thành bọn hắn kết luận. Lần thứ 13 đếm số, đội trắng đình chỉ bất động, đội đỏ tiến lên 1 ô, ách. Lập tức lực chú ý của chúng nhân đều bị kéo lại. Có chút giật mình trọn tròn mắt, không phải nói không thể để cho không sao. Bởi vì đội đỏ tuyển thủ sử dụng, bỏ qua, pass, cơ hội. Miễn trừ một lần đếm số nghĩa vụ. Cho nên đội trắng tuyển thủ lần này chỉ có thể dừng lại tại chỗ. Điểm tiên sinh khéo hiểu lòng người giải thích một câu. Nam thanh niên lúc này ly biên giới tuyến chỉ có cách xa một bước. Hắn nhìn Lâm Tam Tửu một chút. Nhăn nhăn lông mày. Loại này vùng vẫy dãy chết. Rõ ràng không có chút ý nghĩa nào a. Lâm Tam Tửu mí mắt chớp xuống không nhìn hắn. Chỉ nghe điểm tiên sinh thanh âm tràn vào trong lỗ tai. Đội đỏ tuyển thủ ở công ty trong tiệc rượu lúc. Không cẩn thận nâng cốc vẩy vào một cái lão đầu nhi trên người. Cho nên làm quen vị này thế giới trước ba phú hào. Về sau hai người kết hôn. Đội đỏ tuyển thủ thu hoạch được tân hôn lễ vật. Một điểm. Bảo dương một cái. Xin hỏi phải chăng lựa chọn mở bảo dương? Phải. Chúc mừng. Đội đỏ tuyển thủ mở ra tư nhân phần thưởng một kiện. Nam thanh niên đột nhiên trừng lớn mắt. Liền vội ngẩng đầu hướng điểm tiên sinh phương hướng nói thứ gì. Thần sắc hoảng loạn. A, đội trắng tuyển thủ vừa rồi xin muốn sử dụng. Hối hận một nước cờ. Cơ hội đâu? Điểm tiên sinh. Làm tất cả mọi người kinh ngạc. Bất quá rất xin lỗi. Bởi vì ngươi tiến lên ô số là từ đội đỏ tuyển thủ đến quyết định. Cho nên chỉ có làm đối thủ của ngươi sử dụng. Hối hận một nước cờ. Lúc, ngươi mới có thể rút lui úp. Như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục sử dụng sao? Chưa xong còn tiếp. PS, ta biết ta thiếu biệt danh một chương tăng thêm. Có thể hay không kéo tới ngày mai lại giao. Hôm nay trạng thái không được tốt. Đúng, ta đặc biệt yêu đi dạo bình luận khu. Các ngươi mỗi một cái nhắn lại ta đều nhìn. Hơn nữa nhìn đến cũng còn rất say sưa ngon lành. Cho nên, cảm ơn mọi người nhìn quyển sách này, cách chương.